Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 19 tháng 10 năm 2011 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Nam Triều Tiên và Nhật Bản lập lại các cam kết về Bắc Triều Tiên. Thông tấn viên đài VOA sẽ có bài tường trình từ Seoul về chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác. Phiến quân Kurdistan tấn công giết chết 26 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ. Hy Lạp tiến hành tổng đình công trước cuộc biểu quyết về biện pháp kiệm ước. Chiến binh của chính phủ lâm thời Libya chiếm thêm quyền kiểm soát tại Sirte. Thủ tướng Thái kêu gọi đoàn kết trong lúc lụt lội đe dọa thủ đô. Ngân hàng nhà nước Việt Nam cam kết hỗ trợ cho các ngân hàng để tăng cường hệ thống tài chính. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây mời quý vị nghe bản tin thế giới do Tấn Trương và Minh Anh phụ trách. Phiến quân Kurd đã giết chết 26 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và làm bị thương 16 người gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Iraq. Đây là vụ tấn công gây thương vong nhiều nhất theo dạng này trong những năm gần đây. Giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng phiến quân thuộc đảng công nhân Kurdistan gọi tắt là PKK đã nổ súng vào các chốt quân sự ở Kukurka và Yusekova thuộc tỉnh Hakkari ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Các cơ quan truyền thông loan tin lực lượng quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã phản ứng bằng việc băng sang Iraq để truy lùng các phiến quân Kurdistan. Tin cho hay chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ cũng thực hiện nhiệm vụ oanh kích để trả đũa. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gül nói với các phóng viên báo chí rằng báo thù cho những vụ tấn công này sẽ rất lớn. Đảng PKK đã gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần lễ gần đây. Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã đáp lại bằng việc gia tăng số vụ oanh kích nhắm vào những địa điểm bị nghi là căn cứ của phiến quân ở miền Bắc Iraq. Hồi tháng 8, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ đã hạ sát 160 phiến quân Kurdistan bằng các cuộc oanh kích và bắn trọng pháo xuyên biên giới. Phiến quân người Kurd đã mở một chiến dịch đòi tự trị tại khu vực đông nam Thổ Nhĩ Kỳ với đa số cư dân là người Kurd kể từ năm 1984. Cuộc xung đột đã giết chết hơn 40.000 người. Đảng PKK bị Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu xem là một nhóm khủng bố. Một nhóm người Palestine trong danh sách những người bị trục xuất theo thỏa thuận trao đổi tù nhân với Israel đã bắt đầu đến các nước tiếp nhận họ. Truyền thông nhà nước Syria cho hay 16 cựu tù nhân, trong đó có một phụ nữ, đã đến Damascus ngày hôm nay. Trước đó, 11 cựu tù nhân Palestine cũng đã tới Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng cộng khoảng 40 người Palestine đang bị trục xuất, có thể do lo ngại về an ninh. Các giới chức Israel đã cho phép hơn 400 người Palestine khác được trở về khu bờ Tây và Gaza, nơi họ đã được chào đón hân hoan. Các tù nhân được thả trong khuôn khổ một thỏa thuận để đổi lại việc trả tự do cho Gilad Shalit, một binh sĩ Israel bị phe chủ chiến Palestine bắt giữ hồi năm 2006. Hàng ngàn người chúc mừng đã xếp hàng dọc các đường phố ở Mizpe Hila, quê nhà của Shalit, để chào đón anh trở về ngày hôm qua, vài giờ sau khi anh được các thủ lĩnh Hamas trả tự do. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Ai Cập ngay sau khi được thả, Shalit tỏ ra bối rối khi anh trả lời các câu hỏi của phóng viên trong lúc các chiến binh Hamas bịt mặt đứng đằng sau. Khi được hỏi liệu anh có ủng hộ việc trả tự do cho các tù nhân Palestine hay không, anh trả lời rằng anh sẽ vui được thấy họ tự do nếu họ ngừng không chiến đấu chống lại Israel. Anh cũng nói rằng anh nhớ gia đình và bạn bè. Theo thỏa thuận trao đổi tù nhân do Ai Cập làm trung gian, Israel sẽ thả thêm 550 tù nhân Palestine trong vòng 2 tháng. Bộ Ngoại giao Pháp cho hay một phụ nữ lớn tuổi người Pháp bị bắt cóc bởi những kẻ bị nghi là các phần tử chủ chiến Somalia tại Kenya hồi trước đây trong tháng này đã chết. Các giới chức Pháp trong thời gian qua thương lượng về việc trả tự do cho bà Marie de Dieu hôm nay cho hay những liên lạc nặc danh thông báo với họ là bà de Dieu đã chết. Các giới chức nói rằng bà Dudu có lẽ đã chết vì không được chăm sóc y tế, trong khi điều kiện sức khỏe của nạn nhân này đòi hỏi phải được chăm sóc y tế mỗi vài giờ một lần. Bà Dudu khoảng trên 60 tuổi và phải đi lại bằng xe lăn. Bọn bắt cóc đã không mang theo xe lăn cho nạn nhân này. Các tay súng không rõ tung tích đã bắt cóc bà Dudu từ ngôi nhà bên bờ biển của bà ở miền Bắc Kenya ngày 1 tháng 10. Hôm Chủ nhật, giới hữu trách Kenya đã mở cuộc hành quân sang nước láng giềng Somalia để truy lùng các phần tử của nhóm chủ chiến Hồi giáo Somali Al-Shabaab mà Kenya cho là đã bắt cóc bà Dudu. Kenya cũng nghi các phần tử Al-Shabaab dính líu vào vụ bắt cóc một du khách người Anh và hai nhân viên cứu trợ người Tây Ban Nha mới đây trên lãnh thổ Kenya. Một cuộc tổng đình công kéo dài 48 giờ đang diễn ra ở Hy Lạp trước cuộc biểu quyết của Quốc hội về các biện pháp kiệm ước nhằm tránh vỡ nợ. Các giới chức công đoàn dự báo cuộc đình công này sẽ là vụ lớn nhất trong nhiều năm. Hàng ngàn người biểu tình thuộc mọi lĩnh vực đã tụ tập gần tòa nhà Quốc hội ở trung tâm Athens để bày tỏ sự tức giận của họ đối với các biện pháp kiệm ước. Trong số các biện pháp này có các khoản tăng thuế và các loại thuế mới, sa thải công nhân viên chức và cắt giảm mạnh lương và tiền hưu của khu vực công. Cuộc đình công đang làm đình trệ các dịch vụ y tế, dịch vụ hàng không, giao thông và các dịch vụ công cộng khác, cũng như khiến các trường học phải đóng cửa. Tuy nhiên, các nhân viên kiểm soát không lưu chỉ đình công trong vòng 12 giờ thay vì 48 giờ đồng hồ. Thủ tướng George Papandreou đã yêu cầu Quốc hội thông qua kế hoạch kiệm ước để các nhà cấp tín dụng quốc tế của nước ông trao cho Hy Lạp thêm một khoản giải ngân từ ngân khoản cứu nguy trị giá 159 tỷ đô la hồi năm ngoái. Hy Lạp cho hay họ sẽ bị vỡ nợ nếu không có khoản tiền này. Cuộc biểu quyết thứ nhất dự kiến sẽ diễn ra vào đêm hôm nay, cuộc thứ hai sẽ diễn ra vào ngày mai. Chính phủ Hy Lạp đã ra lệnh cho những người thu dọn rác trở lại làm việc để thu dọn số rác chất đống dọc các con phố của Hy Lạp. Hiện đã nhiều bằng số rác thải ra trong vòng 17 ngày. Chính phủ Hy Lạp ngày hôm qua cho hay tỷ lệ thất nghiệp đã lên tới 16,5% vào tháng 7, chỉ sau con số kỷ lục hồi tháng 5 là 20%. Báo cáo về tình hình thất nghiệp được đưa ra trong lúc làn sóng đình công bao trùm lên Hy Lạp trước cuộc tổng đình công theo kế hoạch vào ngày hôm nay và ngày mai. Các tàu bè của Hy Lạp vẫn neo đậu ở các hải cảng. Giao tranh dữ dội đang diễn ra tại thị trấn Sirte của Libya, nơi các chiến binh của chính quyền lâm thời nói rằng họ đã thu hẹp các vị trí của các chiến binh theo cựu lãnh tụ Muammar Gaddafi. Các chiến binh của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia, tức NTC, hôm nay cho hay họ đã vây hãm các chiến binh trung thành với ông Gaddafi tại một khu vực. Tuy nhiên, họ cho biết là vẫn đụng phải sự kháng cự mạnh. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã đến thăm Libya và đã gặp gỡ với các nhà lãnh đạo mới của nước này. Trong chuyến thăm này, bà Clinton hứa sẽ viện trợ hàng triệu đô la cho các chương trình giáo dục và chăm sóc y tế đối với các chiến binh bị thương. Bà Clinton cũng hứa sẽ có thêm ngân quỹ cung cấp cho công tác bảo vệ các kho vũ khí còn để lại từ chế độ cầm quyền Gaddafi và công tác hủy bỏ các kho vũ khí hóa học. Các giới chức Hoa Kỳ cho hay viện trợ của Hoa Kỳ cho Libya kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu nay đã lên đến 135 triệu đô la. Ngoại trưởng Clinton tiếp tục chuyến đi thăm khu vực này với một chặng dừng tại Oman. Hội đồng chuyển tiếp quốc gia đã nói rằng việc chiếm được thị trấn Sirte, quê nhà của ông Gaddafi, sẽ cho phép họ tuyên bố đất nước được giải phóng. Các nhà hoạt động Syria cho hay lực lượng ủng hộ chính phủ đã bắn vào người biểu tình, khiến ít nhất 6 người chết. Các nhà hoạt động cho biết vụ việc xảy ra ngày hôm nay ở khu vực Syri, ở miền trung Syria và thành phố Homs kế cận, thành trì của phe đối lập, nơi lực lượng an ninh và những người bất đồng chính kiến có vũ trang đã đụng độ kể từ hôm thứ Hai. Hơn 25 người đã thiệt mạng trong vụ bạo động ở khu vực Homs trong 3 ngày qua. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Syria đưa tin những người ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad đã tuần hành ở các thành phố Damascus và Aleppo ngày hôm nay. Trước đó, trong tuần này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi ông Assad chấm dứt việc giết hại thường dân và chấp nhận được quốc tế điều tra những cáo giác về các vụ vi phạm nhân quyền. Liên Hợp Quốc cho hay hơn 3.000 người đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính phủ bắt đầu nổ ra cách đây 7 tháng ở Syria. Giới hữu trách nước này quy trách nhiệm phần lớn các vụ bạo động là do các tay súng hoặc những nhóm mà họ gọi là khủng bố thực hiện. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Ngân hàng Trung ương của Việt Nam cam kết sẽ hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng để tăng cường hệ thống tài chính.

Bình Thuận và Lâm Đồng. Chính phủ Thái Lan đã tặng cho Việt Nam và Campuchia mỗi nước 100.000 đô la để giúp đỡ cho các nạn nhân lũ lụt. Tin của Tân Hoa Xã cho biết là Ngoại trưởng Thái Lan, ông Surapong Tovichak Chaikun, chiều thứ Ba đã chuyển khoản tiền quyên tặng này cho các vị đại sứ của Việt Nam và Campuchia ở Thái Lan là ông Ngô Đức Thắng và ông Yeo A. Trận lụt hiện nay đã gây tử vong cho 247 người và ảnh hưởng tới 1.200.000 người ở Campuchia, đồng thời cũng gây ra cái chết của hơn 50 người ở Việt Nam và làm cho hơn 70.000 căn nhà bị ngập nước. Trong khi đó, Thái Lan hiện đang ra sức ứng phó với trận lụt dữ dội nhất trong vòng 50 năm. Tính đến nay, lũ lụt ở vương quốc này đã gây tử vong cho hơn 315 người, có hơn 700.000 ngôi nhà bị phá hủy và thiệt hại kinh tế ước chừng lên tới 5 tỷ đô la. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã loan báo những thay đổi quan trọng trong thành phần nội các của ông. Các chuyên gia phân tích nói rằng cuộc cải tổ nội các được trông đợi lâu nay là một hành động nhằm củng cố hậu thuẫn chính trị và nâng điểm ủng hộ Tổng thống đang trên đà đi xuống. Từ Jakarta, thông tín viên VOA Brian Padden gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Tổng thống Yudhoyono cho biết các lý do cho việc thay đổi 12 trong số 34 người đứng đầu các bộ của Indonesia là để cải thiện thành tích và tính hữu hiệu của chính quyền. Khi loan báo cuộc cải tổ nội các đã được trông đợi, Tổng thống nhấn mạnh rằng tiến trình tuyển chọn dựa vào những cuộc hội ý rốt ráo với các nhà lãnh đạo chính trị thuộc một số đảng phái. Proses reshuffle ini berjalan sistemik. Tổng thống Indonesia nói tiến trình cải tổ mang tính hệ thống đáng tin cậy, được hoạch định kỹ càng và xét tới một số yếu tố. Các chuyên gia phân tích thời cuộc nói chính trị cũng đóng một vai trò. Mặc dù Tổng thống Yudhoyono đã thắng một cách áp đảo khi ông tái đắc cử năm 2009, với hơn 60% số phiếu, Đảng Dân Chủ của ông chỉ nắm quyền kiểm soát 25% số ghế tại Quốc hội. Để đạt được một thế đa số hữu hiệu ở Quốc hội, Tổng thống đã phải mời các đảng đối thủ tham gia một đại liên minh và dành các chức vụ trong nội các cho các giới chức đảng đối lập. Bình luận gia chính trị Wima Witola nói, vì sự sắp xếp này, Tổng thống đã bổ nhiệm một số thành viên đảng đối thủ trong nội các tìm cách phá hoại chương trình làm việc của ông. Đó là những người lợi dụng chức vụ trong nội các cho các mục đích chính trị. Những người làm đảo lộn các chính sách của chính phủ vì lợi ích đảng phái. Và những người không có thành tích hoạt động gì cả. Vì thế, theo tôi nghĩ, có ba khuyết điểm mà các bộ trưởng trong nội các vướng phải là sự thiếu hiệu năng, sự bất trung và một chương trình làm việc không rõ ràng. Nội các mới vẫn còn các thành viên của các đảng khác. Đảng Golka hiện nắm quyền hành đáng kể tại Hạ viện, vẫn còn giữ ba chức vụ trong nội các. Nhưng những vị bộ trưởng mới của các bộ quan trọng về sách lược như các bộ công ty quốc doanh, năng lượng, thương mại, luật pháp và nhân quyền đều thuộc Đảng Dân Chủ của Tổng thống. Theo ông Witola, một điều cũng không kém phần quan trọng là sự thay đổi mà Tổng thống đã không thực hiện, bất kể áp lực của Chủ tịch Đảng Golka là doanh gia Aburizan Bakke. For me, the most significant non-change is for the finance minister, Agus Martowardoyo. Đối với tôi, điều không thay đổi quan trọng nhất là để cho Bộ trưởng Tài chính August Marterwadger giữ nguyên chức, bất kể áp lực mạnh, và gần như là hăm dọa của chính trị gia kiêm doanh gia nhiều thế lực nhất trong nước, mà Tổng thống không chịu khuất phục. Ông Huitola cho rằng chính sách tài chính lành mạnh đã là nền tảng của nhiệm kỳ ông Yudhoyono, giúp ông duy trì được niềm tin của các nhà đầu tư và tăng trưởng kinh tế vững chắc. Trong các lĩnh vực khác, như xây dựng cơ sở hạ tầng cấp thiết và gia tăng sự tiếp cận về chăm sóc sức khỏe và giáo dục, Tổng thống đã không đạt được thành quả tốt như vậy. Và các kết quả thăm dò tỷ lệ ủng hộ ông Yudhoyono đang sút giảm, từ 60% vào năm 2009 xuống chỉ còn 47%, cùng với những vụ tai tiếng của các nhân vật lớn như ông Muhammad Nazaruddin, cựu thủ quỹ Đảng Dân Chủ, bị cáo buộc lấy cắp hơn 352 triệu đô la, đã làm suy yếu chính quyền của ông Yudhoyono. Bất kể các thay đổi trong thành phần nội các, ông Huitola và các quan sát viên chính trị khác tin rằng bế tắc chính trị sẽ tiếp tục bóp nghẹt các chương trình lập pháp quan trọng. Tại Seoul, các nhà lãnh đạo của Nhật Bản và Nam Triều Tiên đã cam kết hợp tác với nhau về việc giải quyết chương trình vũ khí hạt nhân bất hợp pháp của Bắc Triều Tiên và về nhiều vấn đề khác liên quan tới quốc gia cộng sản này. Thủ tướng Nhật đang thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Nam Triều Tiên kể từ khi ông nhậm chức hồi đầu tháng trước. Từ thủ đô Seoul, thông tín viên Steve Herman của đài VOA ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Nhật Bản và Nam Triều Tiên nói rằng hai nước đang tìm cách thiết lập một mối bang giao chặt chẽ hơn khi xét tới những thách thức chung từ phía Bắc Triều Tiên. Hôm nay, trong lúc đang đi thăm Seoul, Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda và Tổng thống Lee Myung-bak đã cam kết sẽ hợp tác với nhau để tìm cách chấm dứt việc Bắc Triều Tiên phát triển hạt nhân. Hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý hỗ trợ nhau để xác định đầy đủ số phận của các công dân của hai nước, mà người ta tin là đã bị các điệp viên của Bắc Triều Tiên bắt cóc. Mấy chục người Nhật và hàng trăm người Nam Triều Tiên được cho là đã bị bắt cóc để dạy về ngôn ngữ và văn hóa cho các điệp viên của Bình Nhưỡng. Mặc dù hai nước láng giềng nay cùng liên minh quân sự với Hoa Kỳ, mối bang giao trực tiếp giữa Tokyo và Seoul vẫn rất nhạy cảm vì cuộc chiếm đóng tàn bạo của Nhật trên bán đảo Triều Tiên hồi đầu thế kỷ 20. Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Noda, Tổng thống Nam Triều Tiên tuyên bố công cuộc hợp tác chặt chẽ giữa hai nước là thiết yếu. Ông Lee nêu lên các quan hệ về ngoại giao và an ninh khu vực giữa Tokyo và Seoul và nói rằng các mối quan hệ này cần tiếp tục trong tương lai. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên cảnh báo rằng không nên quên lĩnh vực lịch sử và rằng Nhật Bản cần phải hành động nhiều hơn để giải quyết chuyện quá khứ. Tại một cuộc họp báo chung, Thủ tướng Noda cam kết sẽ cải thiện các quan hệ với Nam Triều Tiên, nhưng ông không lặp lại lời xin lỗi về cuộc đô hộ của Nhật Bản, như người tiền nhiệm mới đây nhất của ông là Naoto Kan. Thủ tướng Nhật nói, những vấn đề khó khăn mà hai nước đôi khi phải đối mặt là đáng tiếc, nhưng tổng thể trong chung và dài hạn, mối quan hệ hợp tác là đúng mức. Ông Noda nói với Tổng thống Nam Triều Tiên rằng ông sẽ tiếp tục cố gắng củng cố mối bang giao. Ông Noda đã có các cử chỉ tượng trưng nhằm hàn gắn những vết thương cũ trong chuyến công du dài 18 tiếng đồng hồ. Ông đã đem theo trên máy bay đến Seoul 5 trong số 1.205 tập của bộ hồ sơ thuộc Hoàng gia Triều Tiên được lấy từ bán đảo Triều Tiên trong thời gian chiếm đóng của Nhật Bản. Các giới chức tại đây cho biết nhà lãnh đạo Nhật hứa rồi ra sẽ trả lại số sách còn lại. Ông Noda cũng đến đặt vòng hoa tại đài kỷ niệm vinh danh các chiến sĩ Nam Triều Tiên bỏ mình trong cuộc chiến. Các giới chức Nhật cho biết vụ tranh chấp về lãnh thổ có liên quan đến một hòn đảo do Nam Triều Tiên kiểm soát mấy chục năm nay, nhưng Nhật Bản